sủng thê tận xương, ông xã thần bí có chút hư. Chương 3, hay, một khi đã như vậy, cũng đừng trách cô nhất báo trả nhất báo rồi. 2. Góc truyện audio.com. Diệp Tinh Bắc bừng tỉnh, khó trách 5 năm không có để ý cô sống hay chết. Bỗng nhiên phí thời gian tìm cô, hóa ra là vì trong nhà thiếu một người làm đám hỏi. Giang Tư Du là bàn tay của bọn họ, Giang Lăng Ngữ là bọn họ yêu thích, chỉ có cô Diệp Tinh Bắc, là người nhà họ Giang nguyện ý hy sinh làm công cụ. Cô nắm lấy quyền, hỏi Cố lão gia, xin hỏi, nhà họ Giang đồng ý gả con gái cho nhà họ Cố. Người cho nhà họ Giang lợi ích gì? Cố lão gia có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, hàm hồ nói, cũng không hứa cái gì đặc biệt tốt, liền là công ty nhà họ Giang, bởi vì quyết sách sai lầm, sắp phá sản, ta đồng ý với ông nội cháu, chỉ cần nhà họ Giang các cháu đồng ý gả đứa bé gái qua. Ta giúp nhà họ Giang các cháu qua cửa ải khó khăn. Diệp Tinh Bắc gật đầu quả nhiên là như thế. Nhà họ Cố cho nhà họ Giang đặc biệt tốt. Nhà họ Giang không nỡ mất miếng thịt béo nhà họ Cố. Lại không nỡ đem Giang Tư Du cùng Giang Lăng Ngữ gả cho Cố Quân Trục người sắp chết này, đã nghĩ cô lưu lạc ở bên ngoài. Dùng tin tức bệnh tình ông nội nguy kịch, lừa cô trở về, thật sự là nham hiểm. Là, cô là con nuôi không có ở bên cạnh bọn họ lớn lên. Nhưng bị ôm nhầm trong tã lót, là cô nguyện ý à, mạnh mẽ đem cô về nhà họ Giang. Lại hỏi qua cô nguyện ý sao? Giang Tư Du chiếm thân phận của cô, ở nhà họ Giang hưởng thụ hậu đãi vốn dĩ là do cô hưởng. Từ nhỏ cô đã chịu đói ở nhà cha mẹ, nhà họ Giang sau khi phát hiện ôm nhầm con, không để ý cô khóc giống. Mạnh mẽ dẫn cô về nhà họ Giang, sau khi mang về nhà họ Giang, lại ghét bỏ cô là dã chủng lớn lên trong nhà nghèo. Nơi làm không tốt cô, mãi đến 16 tuổi, bởi vì Bạch Mộng Loan mạnh mẽ đưa cho cô một đứa bé. Nhà họ Giang cùng cô đoạn tuyệt quan hệ, đuổi cô ra khỏi nhà, nếu không là vì lúc trước ông nội đối cô có vài phần yêu mến. Cô muốn gặp ông nội lần cuối. Có lẽ kiếp này, cô vĩnh viễn đều sẽ không đặt chân đến nhà họ Giang. Năm đó, nhà họ Giang đối xử với cô chưa từng nghĩ tới trả thù nhà họ Giang. Nhà họ Giang cũng không đồng ý buông tha cô, đường xá xa xôi lừa cô trở về, cho cô hôn mê, để cho cô gả cho một người bệnh tình nguy kịch, người sắp chết, cô mới 21 tuổi. Nhà họ Giang đã nghĩ hại cô làm quả phụ. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, vợ chồng Giang chính hành đối với cô nham hiểm như vậy. Có thể thấy được cho tới bây giờ không xem cô như con gái bọn họ sinh ra. Một khi đã như vậy, cũng đừng trách cô nhất báo trả nhất báo rồi. Cách chương.